Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 31, không có cái gì so đây càng mỹ hảo. Góc truyện audio.com. Chương 31, không có cái gì so đây càng mỹ hảo. Ánh nắng phảng phất đều trở nên càng thêm tươi đẹp. Không khí chung quanh giống như hồ càng phát nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên. Cái này đối với nhân loại như vậy không hữu hảo thế giới. Tại thời khắc này đối với Đường Tam tới nói lại là như thế mỹ hảo. Hắn rốt cục vẫn là tìm tới chính mình thê tử truyền thế chi thân. Cái này so với trong dự liệu của hắn muốn dễ dàng quá nhiều. Quá nhiều, không có kinh lịch gián tiếp, cũng không có đi khắp đại lục. Hắn liền đã tìm được nàng. Còn có cái gì so chuyện càng tốt đẹp sao? Tiểu Vũ, Mỹ công tử. Mỹ công tử, lúc này Mỹ công tử đã về tới trong cửa hàng. Mẹ của nàng đối diện nàng nói gì đó. Mỹ công tử có chút kinh ngạc hướng phía ngoài Đường Tam xem ra. Vừa vặn thấy được lệ rơi đầy mặt hắn. Mỹ công tử trong đôi mắt to xinh đẹp kia nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Mà mẹ của nàng lại là hướng phía Đường Tam thiện ý cười cười. Lấy tay làm ra một cái nâng chén động tác. Ra hiệu hắn uống trà sữa. Đường Tam cảm xúc rốt cục dần dần thu nghỉ. Tại một cái chớp mắt này, thần thức của hắn đều đang run rẩy lấy a, tay cũng đang run rẩy. Nhưng hắn lại cẩn thận không để cho một giọt trà sữa tràn ra. Đem cái kia tựa hồ là dùng da gỗ chế tác mà thành cái chén đưa đến chính mình bên miệng. Uống một ngụm, nhàn nhạt mùi sữa hỗn hợp có nhàn nhạt hương trà. Còn có một cỗ trong veo hương vị thuận sau xuống. Ấm áp trà sữa. Khiến cho cả người hắn thân thể đều ấm áp. Tựa như hắn đã một lần nữa bị đổ đầy trái tim. Giờ khắc này. Tim của hắn không còn vắng vẻ. Không còn quanh quẩn một chỗ. Hắn vừa tìm được cái kia thuộc về mình túc thế nhân duyên a. Còn có cái gì so chuyện càng tốt đẹp sao? Hắn thậm chí ở trong nội tâm lần thứ nhất đối với lang yêu có cảm kích cảm xúc. Chính là bởi vì những phong lang kia không cho phép chính mình tiến vào phong lang tộc tổ phòng. Mới có gặp được Mỹ công tử cơ hội. Hết thảy tất cả, đều là tốt nhất an bài. Lần nữa uống một ngụm trà sữa. Lau sạch nước mắt trên mặt. Đường Tam xoay người. Một lần nữa đi đến gốc đại thụ kia phía dưới ngồi xuống. Quảng cáo, trong tay chén này Mỹ công tử trà sữa là hắn đi vào trên thế giới này đã uống ngon nhất đồ uống. Nước mắt không còn, mỉm cười thản nhiên cũng đã hiện lên ở trên khuôn mặt. Tìm tới nàng, không có gì so chuyện càng tốt đẹp. Hắn cứ như vậy đứng xa xa nhìn cửa hàng trà sữa kia. Đứng xa xa nhìn trong cửa hàng bận rộn Mỹ công tử mẹ con. Một thế này. Nàng là nhân loại, 9 năm qua, mỗi ngày đều đang tu luyện. Đường Tam chân chính sẽ đi động não suy tư thời điểm không nhiều. Bởi vì hắn biết, muốn đi tìm vợ mình chuyển thế. Đầu tiên cần chính mình trở nên cường đại mới được. Mà lúc này giờ phút này, đầu óc của hắn tựa như là một lần nữa khôi phục một dạng. Hắn cần suy tính. Là như thế nào để cho mình có thể mau sớm đi vào bên cạnh nàng. Thiếp thân bảo hộ nàng hết thảy. Để nàng lần nữa yêu chính mình. Chân chính cùng mình đi cùng một chỗ. Không có cái gì so chuyện này với hắn tới nói càng nóng lòng sự tình. Vô luận ngươi là Tiểu Vũ cũng tốt. Là Mỹ công tử cũng được. Ngươi cũng nhất định chỉ có thể trở thành thê tử của ta. Đúng lúc này. Bên người truyền đến mang theo kinh ngạc thanh âm. Đường Tam, người uống này chính là ở đâu ra? Đường Tam lúc này mới từ trong suy nghĩ bừng tỉnh. Đứng dậy nhìn lên, gặp Vương Diên Phong đã đi tới bên người. Từ thần sắc của hắn liền có thể nhìn ra được. Nhiệm vụ lần này hẳn là thuận lợi hoàn thành. Đường Tam chỉ xa xa cửa hàng trà sữa Mỹ công tử. Chấm, lão sư. Ngài gặp qua cửa hàng này sao? Trà sữa, uống rất ngon. Vương Diên Phong giật mình, lắc đầu, nói, bên này là Gia Lý Thành khu hạch tâm. Ta cũng rất ít tới. Mỗi lần tới, cũng là nhanh chóng đến tổ trạch bên kia làm việc đằng sau liền rời đi. Chúng ta đi thôi. Bên này sinh hoạt yêu quái tộc quý tộc cũng không phải tính tình tốt. Đường Tam gật gật đầu. Nhưng hắn lại đột nhiên vang lên cái gì giống như. Lão sư, ngài chờ ta một chút. Vừa nói, hắn liền nhanh chóng hướng phía cửa hàng trà sữa Mỹ công tử phương hướng chạy tới. Đi vào cửa hàng trà sữa cửa hàng trước. Lúc này Mỹ công tử tựa hồ đang ở bên trong kiểm điểm tiền tệ. Đối với yêu tệ tiến hành phân loại, mẹ của nàng vừa mới đưa tiễn một tên yêu quái tộc khách nhân. Thế nào người trẻ tuổi? Trà sữa dễ uống sao? Cách rất gần, Đường Tam càng có thể cảm nhận được Mỹ công tử mẫu thân đẹp. Đó là một loại làm cho người như gió xuân ấm áp ôn nhu vẻ đẹp. Trong ánh mắt phảng phất đều mang nhàn nhạt ấm áp. Đường Tam lấy ra chính mình chỉ có viên kia phong linh thạch yêu tể. Đặt ở trên mặt bàn. A di, trà sữa uống rất ngon. Tạ ơn ngài. Đây là tiền, tặng cho ngươi uống. Không cần tiền. Mỹ công tử mẫu thân ôn nhu nói. Nhanh lên rời đi nơi này đi. Nơi này trải qua yêu quái tính cách cũng sẽ không quá tốt. A di, phải trả tiền. Tạ ơn ngài. Còn có, ta gọi Đường Tam. Khi hắn nói ra ta gọi Đường Tam mấy chữ này thời điểm. Ánh mắt chính là nhìn về phía Mỹ công tử phương hướng. Mà lúc này Mỹ công tử lại là bên cạnh phần lưng đối với hắn bên này. Cũng không có phản ứng gì. Đường Tam lại sâu sắc nhìn nàng một cái. Nơi xa đã truyền đến Vương Diên Phong tiếng kêu. Cứ việc trong lòng mang theo muôn vàn không bỏ. Mọi loại lưu luyến, nhưng hắn hay là chỉ có thể bước nhanh rời đi. Mỹ công tử mụ mụ hơi kinh ngạc nhìn xem đứa bé này. Lấy nàng lịch duyệt, đương nhiên có thể nhìn ra được Đường Tam nhìn xem Mỹ công tử ánh mắt không giống với. Nữ nhi của mình mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đẹp cỡ nào nàng rất rõ ràng. Chỉ là, trước mặt nam hài nhi nhân loại này. Nhìn xem nàng không chỉ là thưởng thức và mê luyến, mà là có một loại đặc biệt thâm thúy tình cảm ẩn chứa ở trong đó. Thậm chí tại khóe mắt của hắn chỗ còn có nước mắt. Đây là xúc cảnh sinh tình sao? Đường Tam một lần nữa trở lại Vương Diên Phong bên người. Đem sau cùng một chút trà sữa uống hết, lại là vẫn như cũ cầm cái chén trống không? Nhẹ nhàng nắm. Không bỏ được buông ra. Chỉ vì chén này con là nàng cầm qua. Phía trên có lưu một tia khí tức của nàng. Ngươi không sao chứ? Trở về khách sạn trên đường. Đường Tam vẫn luôn cùng sau lưng Vương Diên Phong. Không có tới lúc nhìn chung quanh. Chỉ là cúi đầu. Lấy một loại làm phụ thuộc tiêu chuẩn nhất phương thức đi đường. Vương Diên Phong tự nhiên cảm nhận được hắn trên cảm xúc biến hóa. Trở lại khách sạn đằng sau, liền ân cần hỏi han, quảng cáo, ta không sao lão sư, ta hiện tại rất tốt, thật rất tốt, Đường Tam nhoẻn miệng cười, đó là phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Vương Diên Phong nhìn xem nụ cười trên mặt hắn, mỉm cười nói, xem ra, ly kia trà sữa đối với ngươi xúc động không nhỏ a, đúng vậy. Trên thế giới này, mặc dù có vô số ác ý nhằm vào chúng ta, thế nhưng là, cũng vẫn như cũ còn có mỹ hảo. Tại trong đời của ngươi, dù là mỗi ngày đều muốn đối mặt ác ý, thế nhưng là, nội tâm của chúng ta vẫn là phải chỉ tồn tại một phần kia phần mỹ hảo. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể tâm hướng mặt trời ánh sáng, mới có thể vĩnh viễn có hy vọng cùng cảm giác hạnh phúc. Không hề nghi ngờ, hắn lời nói này cũng là biểu lộ cảm xúc, mà Đường Tam trong lòng, sao lại không phải rất tán thành đâu. Chính sự xong xuôi, chúng ta còn có thể ở trong thành dừng lại 2 ngày. Ta mang ngươi 4 chỗ đi vòng vòng. Vương Diên Phong mỉm cười nói, hắn nhiệm vụ lần này hoàn thành rất thuận lợi. Phong Lang tộc chủ phê chuẩn cống phẩm số lượng. Sau khi trở về hắn cũng có thể cùng Phong Lang lãnh chúa thuận lợi bàn giao. Đường Tam nói, lão sư, ra Lý Thành có cái gì địa phương náo nhiệt sao? Ta muốn đi xem một chút. Vương Diên Phong nói, đi địa phương náo nhiệt ngược lại là không có gì. Nhưng vẫn là ta nói như thế. Muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Muốn đi theo bên cạnh ta. Chấm, được rồi, không có vấn đề. Đường Tam không chút do dự đáp ứng một tiếng. Vương Diên Phong nói, ta cũng đã lâu không có tới. Ta đi hỏi một chút ngươi quỷ gì. Khi hắn tìm tới quỷ quỷ, nói dự định mang Đường Tam đi náo nhiệt điểm địa phương lúc. Quỷ quỷ nói, địa phương náo nhiệt tự nhiên là có, mà lại có không ít. Đúng, khoảng cách chúng ta nơi này không xa. Có một nơi có thể đi nhìn xem. Đêm nay đúng lúc là tốt thời cơ. Là mỗi năm một lần ra Lý Thành giải thi đấu va chạm. Không chỉ là trong gia Lý Thành yêu quái tộc sẽ tham dự. Chung quanh một chút cường tộc đóng quân thôn trấn cũng sẽ có người tham gia. Giải thi đấu va chạm là cái gì? Vương Diên Phong tò mò hỏi. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.